Đính hôn, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa ăn tối, chỉ còn lại ba người Đàm Kiến không có ở nhà, toàn bộ phòng ăn đều vắng vẻ. Hơn nữa, trong ba người có hai người không muốn ăn cơm, Dương Chân không muốn ăn cơm, Hạng Nghi ít nhiều cũng hiểu, dù sao trong lòng nàng chỉ nhớ Đàm Kiến, nào có tâm tư ăn cơm. Nhưng vị đại gia kia cũng không muốn ăn sao? Không quá Hạng Nghi trong lúc nhất thời không để ý tới hắn, chỉ có thể dỗ Dương Chân ăn ít một chút. Đừng đợi Đàm Kiến trở về nhà, phát hiện nàng dâu của mình đều đói gầy. Nàng chỉ lo cho Dương Chân, Đàm Đình ngồi một bên nhìn thê tử mình. Đối xử với người khác, nàng luôn tỉ mỉ chu đáo, giống như thất xảo lung linh, nhưng đến chỗ anh, không biết tại sao còn không bằng một nửa người khác. Đàm Đình lại nghĩ đến đáp án hôm nay mình về nhà sớm, lại ở trước cửa nghe được đáp án của cô. Anh lặng lẽ gắp một đũa thức ăn vào bát của cô. Nàng thấy, lúc này mới gắp cho anh hai món. Đàm Đình thấy, trong lòng thở dài nói, nàng không phải tính tình thẳng tới thẳng lui như đệ muội, hơn nữa trước kia đều là hắn làm không tốt, hắn lại có thể trông cậy vào cái gì càng nhiều đây. Chỉ là anh không nhịn được nhìn nàng nhiều một cái, nếu nhóm anh có con, liệu nàng có gần gũi với anh hơn vài phần không? Hôm nay là ngày thứ năm, Đàm Đình buổi tối sớm trở về phòng, Hạng Nghi thấy hắn trở về. Liền nghĩ đến việc làm tiểu ấn cho hắn sốt ruột, liền nói với hắn. Đại gia có thể lấy tiểu ấn về không? Ta lại tinh tế điêu khắc một chút góc cạnh. Lời này khiến Đàm Đình tâm ấm áp, tiểu ấn kia đã làm rất tốt, nhưng nàng còn muốn vì hắn mà xuất sắc. Có mệt mỏi mắt không? Ông nhẹ nhàng hỏi, Hạng Nghi đạo không biết, là gần đây lại học được kỹ xảo mới, vừa vặn có thể dùng ở trên tiểu ấn kia, ta cũng thử một lần. Đàm Đình tiểu sặc một chút. Hóa ra không phải vì hắn, là vì tinh tiến kỹ xảo. Hắn không nói lời nào, lặng lẽ rửa mặt một phen, ngồi lên giường đọc sách. Hạng Nghi nhìn nam nhân đã sớm ngồi trên giường, lại xác định canh giờ. Lúc này cách giờ nghỉ bình thường, còn có một đoạn thời gian tốt. Hạng Nghi sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến hôm nay là ngày thứ năm. Lần đó Thanh Tranh đưa tới huân hương, nàng chiếu theo phân phó Triệu Thị làm, nhưng hắn lại kinh hãi đến như được. Kéo xiêm y của nàng lên nói không cần như vậy, bọn họ trước khi rời khỏi Thanh Tranh không cần hài tử. Sau đó liền lên đường, trong khoang thuyền không giống xương phòng trạch viện, rất nhiều bất tiện, ngày thứ năm cũng dừng lại. Hiện giờ đến kinh thành, lại đến ngày thứ năm, Hạng Nghi thấy cậu sớm lên giường đọc sách, tự nhiên liền hiểu được, cũng buông chuyện trong tay xuống, rửa mặt một phen lên giường. Đàm Đình lặng lẽ quan sát thê tử một chút. Hắn không khỏi cũng nghĩ đến chuyện Hương Hương lần trước, nếu nàng vẫn như cũ không tình nguyện như cũ, không muốn cùng hắn thân cận, lại không thể không làm như vậy, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Nhưng hôm nay thân sắc của nàng như thường, không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của hắn hay không, cũng lặng yên nhìn qua. Trong chướng yên tĩnh, ánh mắt hai người nối tiếp nhau trong chớp mắt, ánh nến bên ngoài lều bùm bùm vang lên một tiếng. Một tiếng này phảng phất chấn rơi hai người rất cứng ngắc. Ánh mắt Đàm Đình thản nhiên dừng lại trên người thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc áo trung y màu trắng nhạt, chiều hoàn đã tản đi, nhưng mái tóc đen bóng bóng loáng cũng tản xuống, rơi vào sống lưng và vai mảnh khảnh của nàng. Trong ánh mắt của anh, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, cổ trắng nõn mảnh khảnh từ cổ áo hoàn toàn lộ ra. Đèn nhỏ bên ngoài chiếu sáng lên trong chốc điểm, Hạng Nghi hơi hàm lượng nhỏ giọng nói một câu. Đại gia đem đèn ngoài chướng đè tối một chút đi, giọng nói đi ba phần vắng vẻ, càng phát ra vẻ ấm áp. Trong lòng Đàm Đình không nhịn được nhảy nhanh một chút, lập tức chiếu theo lời nàng nói, đè xuống ngọn đèn quá sáng. Trong chướng, hơi nóng ẩm ướt như nước suối nóng tràn ngập toàn bộ lều. Hạng Nghi chỉ cảm thấy thân thể mình rơi vào nước sôi nóng bỏng, lồng ngực nam nhân nóng bỏng đem người hóa ở trong nước. Trước kia bọn hắn chính là chuyện như vậy. Cũng ít nhiều cách cái gì đó, không có nhiều chân cùng cánh tay dây dưa. Hạng Nghi lại bị anh hoàn toàn nâng lưng lên, anh nâng nàng áp sát, lồng ngực nóng bỏng đè xuống cô, đem không khí cuối cùng giữa hai người đè ép hầu như không còn. Khí tức trong chướng càng thêm ẩm ướt nóng bỏng, trong phòng không có hương thơm cũng giống như có khí lưu nồng đậm mê người. Hạng Nghi đã không còn một tia khí lực ngăn cản, nàng thở hổn hển không ngừng, trong đôi mắt ngưng tụ đầy hơi nước ướt sũng. Một lúc lâu sau, mồ hôi trên trán hắn tích tắc rơi xuống, cũng dần dần đình chỉ lại. Hạng Nghi ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, đang nghĩ làm thế nào chống đỡ mình đứng dậy rửa mặt một phen, không ngờ bàn tay anh lại rơi vào bên hông cô. Mà anh cũng không phải giống như lần trước, ôm lấy nàng đi tắm rửa sạch, mà là lại cúi người dò xét. Cái này, Hạng Nghi không nhịn được kinh ngạc mở to hai mắt, thần sắc quá mức khiếp sợ của nàng mới làm cho nam nhân thoáng dừng lại một chút. Nghi Trần làm sao vậy? Hạng Nghi khó có thể nói thẳng ra, chỉ có thể hỏi hắn. Đại gia, anh không nghỉ ngơi sao? Đối với câu hỏi này, nam nhân suy nghĩ và hỏi nàng ấy một câu hỏi khác. Không rõ ngày nào nữa. Mai, Hạng Nghi nhìn không được thốt lên. Ngày mai không phải là ngày thứ năm. Đúng rồi, ngoại trừ lần Triệu Thị tặng hương ra, bọn họ đều là trong ngày thứ năm mới có thân mật như vậy. Đàm Đình nghe xong, hắng giọng một chút, buồn bực nhìn thê tử một cái. Nghi Trần, chúng ta muốn có con đi. Lời nói bất thình lình này khiến Hạng Nghi thần tư một cái. Nhưng mà suy nghĩ còn chưa dứt, hắn đã khẽ ấn tay nàng ở bên tai, cúi người lần nữa đè xuống. Đến phía sau, Hạng Nghi sớm đã không phân biệt được canh giờ. Đèn nhỏ bị hắn dập tắt nhiều bên ngoài chướng tựa hồ lại sáng lên, Hạng Nghi mơ mơ màng màng cắn môi lại buông ra, mồ hôi nhỏ bên trán giao nhau thành chảy, lại cùng mồ hôi bên hàm hắn rơi xuống trượt xuống trong chăn gấm. Đàm Đình nhẹ nhàng nhìn thê tử trong cánh tay, sắc mặt nàng đỏ bừng, trong mắt là thủy quang vụn. Chóp mũi ngưng tụ mồ hôi nho nhỏ, mà màu môi của nàng chưa bao giờ có lúc tươi sáng thủy nhuận như vậy, giờ phút này sau khi bị nàng cắn nhẹ lại lập tức tràn ngập hồng nhuận, giống như anh đào ngâm trong nước đường. Đàm Đình nhất thời nhìn lắc lắc mắt, không nhịn được cúi đầu, khóe môi đến bên môi hồng nhuận của cô. Trong chướng khí nóng ẩm bao bọc hai người, chỉ là mặc dù thân mật như vậy, hai người cũng chưa bao giờ có thời điểm môi lưỡi giao nhau, ngay cả nhẹ nhàng chạm vào cũng chưa bao giờ có. Lập tức nam nhân vừa tới gần môi cô, Hạng Nghi theo bản năng nghiêng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều ngẩn ra, không khí trong lành bị ẩm ướt chen đến vùng ven, chợt xoay người, xuyên qua khe hở giữa môi hai người. Nàng ấy có quá mệt mỏi không? Đàm Đình sững sờ nhìn thê tử vài hơi thở, không có cưỡng cầu đến gần môi nàng nữa. Chỉ là động tác nhẹ nhàng lại nhanh hơn một chút. Lại qua một hồi, trong chướng rốt cục an tĩnh lại. Đàm Đình trực tiếp bế thê tử đi tắm. Đàm Đình đã sớm phân phó người chuẩn bị thùng nước lớn, trực tiếp ôm thê tử vào trong thùng tắm. Chỉ là thùng gỗ không tính là lớn, Đàm Đình xoay người cũng bước vào, liền có chút chật chội. Hạng Nghi không quen đối diện với chỗ giường bệnh của anh như vậy, vội vàng rửa người một chút, liền chống đỡ thân thể mềm nhũn muốn rời đi. Đàm Đình thấy nàng sắp đi còn sừng sốt một chút, không muốn thở tiếp, dưới chân Hạng Nghi trượt xuống, không đi thành ngược lại rơi vào trong khuỷu tay nam nhân. Lúc ngẩng đầu lên, thấy được ý cười trong mắt hắn. Bọt nước bị nhấc lên lại rơi xuống, treo trên mặt Hạng Nghi. Đàm Đình hiếm khi thấy thê tử quẫn bách mang theo chút bối rối như vậy, nhịn không được nhìn thêm vài lần, lại nhẹ nhàng giơ tay lên, lau sạch nước bên lông mày, chóp mũi nàng. Trên môi cũng treo một giọt. Đầu ngón tay hắn hướng xuống phía dưới, lau đi giọt nước kia, cũng dần dần cúi đầu lại tới gần bờ môi kia. Hắn nghĩ, hôn nhau giữa thê tử chồng vốn là bình thường. Nàng mới vừa rồi, hẳn là chỉ là có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, ông đến gần một lần nữa và thấy thê tử mình tránh môi của mình một lần nữa. Không khí trong phòng tắm đều ngưng trệ, Đàm Đình giật mình, nàng đã vội vàng rút người ra khỏi ngực anh, bước nhanh rời đi. Chỉ còn lại gió trống rỗng trong lòng. Hôm sau, trong thư phòng thắp hương an thần, nhưng tác dụng của an thần hương hiển nhiên cũng không đáng kể. Đàm Đình ngồi trước thư án, còn không nhịn được nhớ tới tối hôm qua nàng hai lần tránh đi, cũng nhớ tới vấn đề đệ muội hỏi nàng nhớ nhung một người, nàng trả lời câu chưa từng. Kia, chuyện tuyển quan còn chưa kết thúc, lần này Đàm Đình chính thức gia nhập sĩ chức quan đầu tiên, liên quan rất nhiều. Hai ngày nay liền có quan viên trong tộc đến cùng hắn thương nghị việc này. Vốn là một chuyện có chút quan trọng, nhưng Đàm Đình không hiểu sao nhất thời không có tâm tình bàn bạc việc này. Hắn cảm thấy mình không nên như thế, nhưng vẫn là suy nghĩ nhịn không được bay. Cũng có lẽ là bởi vì trước đó anh ta làm không tốt, nàng ấy đã lạnh nhạt quá lâu. Đàm Kiến đi Bạc Vân Thư Viện cũng đã mấy ngày. Hắn nhớ tới lúc đó muốn đem Hạng Ngủ cũng đưa đến Bạc Vân Thư Viện đọc sách. Tỷ đệ bọn họ lại không có chuyện đáp ứng. Không biết tỷ đệ bọn họ rốt cuộc là cân nhắc như thế nào. Nàng hẳn là không đến mức cự tuyệt trợ giúp của hắn, để Hạng Ngụ tự mình đi Bạc Vân Thư Viện ứng thi đi. Thê tử chồng hắn tuy không thể thân cận với người khác, nhưng còn không chỉ xa cách. Đàm Đình nghĩ, chờ Đàm Kiến trở về, hỏi lại tình huống thư viện, vẫn là đem Hạng Ngụ cũng đưa qua được. Trước kia là hắn làm không tốt, nhưng hiện giờ giữa hắn và các tỷ đệ hắn cũng nên thân cận một chút. Nhớ thê tử, tâm tư Đàm Đình lại tan rã một lúc lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, rơi vào chuyện trên thư án. Kinh Lung, Bạc Vân Thư Viện, Đàm Kiến ở lại đây 2 ngày liên tiếp, đến ngày thứ 3 đã hoàn toàn kiềm chế được tâm tình muốn chạy về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bên này hắn từ chức Sơn Trường Thư Viện muốn đi, đi phát hiện bên ngoài thư viện không biết từ khi nào bị tắc đến nước chảy không thông. Đàm Kiến xuống núi không đi, hỏi một câu mới biết được, hôm nay dĩ nhiên là thời khắc Ngân Vân Thư Viện xuân khảo phóng bảng. Bạc Vân Thư Viện chuyên môn lưu lại danh ngạch vào viện học cho học sinh bình thường xuất thân hàn môn, cần những học sinh có bản lĩnh thật sự này thông qua thi cử mới có thể tiến vào. Đàm Kiến là thế gia tử ưu đãi như vậy, cũng không nhịn được bội phục thư sinh các nơi đến ứng thi. Hắn không khỏi nhìn lên đại hồng bảng vài lần, đó đều là tên của hàn môn thư sinh trong kỳ thi. Danh sách không dài, vài cái đã thấy đuôi, phần lớn người vẫn rơi xuống bảng, nhưng cũng có một số ít người trên bảng có tên. Chỉ là Đàm Kiến nhìn xuống dưới vài lần như vậy, bỗng nhiên thấy được một cái tên quen thuộc. Hắn dụi mắt một chút lại nhìn một lần, không thể tin được lại gọi gã sai vặt bên người giúp hắn xác nhận một lần, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hạng Ngụ, Ngụ Ca Nhi cũng đến Bạc Vân Thư Viện, sao vẫn là tự mình thi vào? Lúc trước hắn nghe ý tứ của đại ca, vốn tựa như muốn Hạng Ngụ cùng hắn đến Bạc Vân Thư Viện đọc sách, không biết sau này như thế nào, Hạng Ngụ không có cùng nhau đến đây. Hắn còn buồn bực, lại không nghĩ tới Hạng Ngụ chính mình tới thư viện ứng thi, thứ tự tuy rằng dựa vào phía sau một chút, nhưng hắn thật đúng là thi đầu. Không biết có phải thanh âm của Đàm Kiến quá lớn hay không, có người nghe thấy nhìn về phía anh. Người nọ nhìn hắn một cái, nhíu mày, quay đầu định đi. Đàm Kiến vội vàng tiến lên kéo anh lại. Ngụ Ca Nhi, quả thật là anh, Hạng Ngụ lần này trúng kỳ thi xuân của Ngân Vân Thư Viện, vừa muốn về nhà nói cho Hạng Ninh, lại viết thư nói cho trưởng tỷ, liền gặp Đàm Kiến. Anh cũng không muốn để ý tới người Đàm gia, thấy Đàm Kiến cũng chỉ chắp tay mà thôi. Nhưng Đàm Kiến lại ngăn cản anh không cho anh đi. Làm thế nào người có thể tự mình kiểm tra? Đại tẩu có biết không? Hắn nói xong, lại gọi Hạng Ngụ. Vừa lúc ta muốn về nhà, người cùng ta về nhà đi. Đại tẩu biết ngươi thi đậu nhất định rất cao hứng. Hắn vừa nói như vậy, Hạng Ngụ giật mình một chút. Đàm nhị gia nói, trường tỷ ta cũng tới kinh thành. Đàm Kiến vội vàng nói là, đem chuyện đại ca đặc biệt mang theo đại tẩu ở bên người hành thuyền lên phía bắc nói. Hạng Ngụ nghe thấy quả thực sửng sốt một hồi, không nghĩ tới vị Đàm gia đại gia kia thật đúng là đem tỷ tỷ hắn mang theo bên người. Điều đó có nghĩa là gì? Trước kia không phải hận không thể 10 năm cũng không về nhà sao? Không phải là chướng mắt người xuất thân hàn môn bọn họ sao? Làm thế nào điều này đã thay đổi? Hạng Ngụ không muốn cùng Đàm Kiến nhiều lời, chỉ nói mình hiểu được, sau đó sẽ đi kinh thành tìm trưởng tỷ của mình. Nhưng Đàm Kiến vẫn còn kinh ngạc. Anh không theo ta đi kinh thành ở mấy ngày sao? Hắn hỏi, Hạng Ngụ cũng chỉ là lắc đầu, lãnh đạm cảm tạ ý tốt của hắn, xoay người liền không vào trong đám người. Hắn vừa đi, Đàm Kiến sờ sờ mũi mình, cũng không dám dây dưa vị tiểu tổ tông ngay cả đại ca hắn cũng dám níu kéo, vội vàng trở về kinh thành. Đại ca cũng thật sự là, làm sao có thể để Hạng Ngụ tự mình đến ứng thi đây, kinh thành. Lúc Đàm Đình từ thư phòng trở về chính viện, nhìn thấy thê tử đang tưới hoa trong viện. Thấy hắn đến, vẫn là câu, đại gia đã trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tối hôm qua nàng 2 lần tránh đi, Đàm Đình nghe thấy nàng nói câu này, còn cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng hôm nay nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực. Hành động thường ngày nàng không có bất kỳ dị thương nào, ngay cả trên giường cũng không có bất kỳ kỳ quái nào, nhưng trong một số thời khắc thân mật, đột nhiên tránh đi. Đàm Đình không biết mình muốn hỏi nàng như thế nào, hoặc là nên nói cái gì. Lại nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên ồn ào lên, tiếp theo tiếng bước chân đến cửa viện yên tĩnh. Dương Chăn ở bên ngoài hô một tiếng, đại ca đại tẩu, nhị gia đã trở lại. Đệ muội nhìn thấy đệ đệ trở về, trong ánh mắt đều sáng ngời, rõ ràng đó là thứ không dùng được mà thôi, nàng lại giống như nhìn thấy cái gì đó. Đàm Kiến cũng cao hứng vô cùng, thủ hạ gắt gao kéo tay Dương Chăn. Hai người tới hành lễ với Đàm Đình và Hạng Nghi. Đàm Đình thiển hỏi hai câu tình huống bái phòng thư viện, hắn lần lơi, Đàm Đình gật đầu. Không ngờ lúc này, anh bỗng nhiên chuyển hướng sang Hạng Nghi nói một câu. Đại tẩu, ta thấy Ngụ Ca Nhi thật sự tranh giành, trúng kỳ thi xuân của Bạc Vân Thư viện, trên bảng có danh. Hạng Nghi bỗng nhiên nghe được tin tức của em trai, nàng sửng sốt một chút, chợt khóe miệng không ngừng nhếch lên. Thật vậy, thật sự, ta tận mắt nhìn thấy, còn nhìn thấy Ngụ Ca Nhi. Đàm Kiến sờ mũi một chút, chính là hắn không chịu theo ta cùng vào kinh. Hạng Nghi làm cho Đàm Kiến không cần để ý, nghĩ đến đệ đệ tuổi còn nhỏ lại thi đỗ vào Ngân Vân Thư viện, còn nhịn không được trong lòng cao hứng. Nhưng hơi thở tiếp theo, lại lưu ý đến một ánh mắt khiếp sợ nghi vấn ở một bên. Đàm Đình nhìn thê tử, trực tiếp trầm mặc, nàng thật đúng là cự tuyệt tướng bang của hắn, là để Hạng Ngụ tự mình đi Bạc Vân Thư viện ứng thi. Trong lòng Đàm Đình đột nhiên phát đến đau đớn, Hạng Nghi cũng phát hiện cái gì đó không ổn, bất an nhìn về phía hắn. Nàng cảm thấy nàng có thể muốn giải thích một chút, ví dụ như Ngụ Ca Nhi là mình quyết tâm muốn đến ứng thi, cũng là các quý ông Thanh Chu Thư viện hắn mang theo tới, nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy mình hình như căn bản là giải thích không rõ ràng. Nàng nhất thời không nói gì, nhưng Đàm Đình cũng không hỏi tiếp như vậy, chỉ trầm mặc thu hồi ánh mắt của mình, buồn bực xoay người đi thư phòng. Dưới chân Hạng Nghi không khỏi đi theo anh hai bước, nhưng lại dừng lại trong bước chân anh thật sự muốn rời đi. Đàm Kiến vừa về nhà, toàn bộ nhà cũ Đàm Thị liền náo nhiệt hẳn lên. Nhưng Dương Chăn cũng đến ngày trở về cửa, lúc này ngóng trông Đàm Kiến tới, cao hứng mang Đàm Kiến trở về phủ Trung Khánh bá phủ. Bọn họ trước tiên phải về nhà mẫu thân đẻ tân nương tử, sau đó đi bái kiến cô mẫu Lâm gia. Không qua Đàm Đình cùng Hạng Nghi lại bất đồng, ngày hôm sau, Đàm Đình liền mang theo Hạng Nghi đi Lâm phủ. Hai thê tử chồng hai ngày nay ngay cả một nửa ngày thường cũng không có. Không quá trước khi đến Lâm phủ, Đàm Đình nhẹ nhàng nhìn thê tử một hồi, vẫn là dặn dò nàng một ít việc của Lâm gia. Sau đó lại nhẹ giọng nói một câu, nếu là có chỗ nào không thoải mái, ngươi liền để cho người ta truyền lời cho chính cát, ta luôn ở đây. Lâm đại phu nhân uy trọng, là tính tình sát phạt quả quyết, ở trong thế gia rất có danh tiếng, Hạng Nghi cũng có nghe qua. Nàng đã nghĩ kỹ vị Lâm đại phu nhân kia, ước chừng sẽ không có thái độ thân cận gì với nàng. Lập tức nghe Đàm Đình nói như vậy, trong lòng không nhịn được chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ đại gia, chỉ là nàng vào Lâm phủ, sau khi tách ra khỏi Đàm Đình, đến trong viện Lâm đại phu nhân, ngồi nửa canh giờ, lại căn bản ngay cả bóng người đại phu nhân, cũng không nhìn thấy một mảnh. Cách chương.